Sau lũy tre làng, phần 2, mối thù ngàn năm. Chương 14:14, chém đầu này mọc đầu khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mọi người đều nhất trí, việc thảo luận cũng đã xong, cuối cùng ông tuyên bố kết thúc cuộc họp, ai về nhà nấy, nhớ lời thầy quân căn dặn là được, đợi mọi người tản đi hết, thầy lại gần ông hỏi. Ông ơi, ông có biết sư phụ cháu đi đâu không? Ông ngạc nhiên hỏi lại, ơ thế thằng cái nó không nói cho thầy à, thầy lắc đầu, đáp lại. Không ạ, hồi chiều lúc mới tỉnh dậy, anh cải cũng tính nói cho cháu, nhưng ai ngờ lúc ấy cháu phát hiện có quỷ khí nồng nặc toát ra ở phía ao nghè làng mình, biết chắc có ma quỷ quấy phá, nên chẳng kịp hỏi han gì mà tức tốc chạy ra đằng ấy. Lúc bấy giờ anh cải đưa cho cháu cái túi vải, bảo sư phụ gửi, cháu chỉ biết có vậy thôi. Nghe được lời thầy, ông mới vỡ lẽ, gật đầu, rồi bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho thầy nghe, đến đoạn thầy Long nhắn gửi, ông hơi chần chừ, nhưng rốt cuộc cũng nói ra, thầy quân nghe được thầy Long đòi cấm túc rồi đá đít thì sợ xanh mắt mèo. Ông cảm thấy lúc này thầy quân còn sợ hãi hơn cả việc chiến đấu với tên quỷ tướng quân. Ông an ủi, không sao đâu thầy, tôi có khuyên can rồi, chắc thầy Long không trách phạt thầy đâu. Thầy quân mặt méo sạch cười khổ nói. Tại ông không biết đấy thôi, chứ ở gia tộc cháu, sư phụ cháu một tay che trời ông ạ, sư phụ nói một là một mà hai là hai, nói sẽ đá đít cháu là sẽ đá, ai nói cũng vậy thôi, ngày xưa có đợt bất đồng quan điểm trong gia tộc, sư phụ nổi điên còn tác pháp một mình đấu năm vị sư bá nữa cơ, mà trong số các vị ấy còn có cả trưởng họ, đánh cho họ bò lăn bò trườn luôn. Nếu không vì trong tay của trưởng họ có bảo ấn của thánh tổ áp chế pháp lực sư phụ, chắc hôm ấy sư phụ đánh họ thành đầu heo mất. Ông ngạc nhiên, không tin vào tai mình hỏi lại. Thế cả gia tộc không ai đánh lại được thầy Long à, có chứ ạ, thầy quân vẫn với bộ mặt sầu khổ nói tiếp. Có sư tổ, mà sư tổ đã quy ẩn lâu, không màng chuyện nhân thế đâu, với lại thực ra sư phụ lại là đệ tử của sư tổ à, xét về danh phận thì sư phụ cháu còn hơn bậc trưởng họ đấy, nhưng vì cái chức trưởng họ nó đứng đầu sự vụ gia tộc nên sư phụ mới phải nghe theo thôi. Ôi mẹ ơi, kiểu này cháu chết chắc mất. Nghe nhiều chuyện như thế, ông lại càng thêm khâm phục và hâm mộ thầy Long, nhưng vẫn còn đôi chút tò mò, ông lại tiếp tục dò hỏi. Sao tôi nghe thầy nói trưởng họ và thầy Long đều là cấp bậc Chấn Long cơ mà, sao bây giờ lại bị thầy Long treo lên đánh là sao? Thấy ông hỏi vậy, mặt thầy quân nhăn nhúm, ghé tai ông nói nhỏ. COCC đấy ông, cái gì cơ, cái gì mà CO với trả CC, ông ngẩn mặt ra, chẳng hiểu gì hỏi lại, thầy quân vẫn kiên nhẫn mà giảng giải. COCC là con ông cháu cha đấy ông, chẳng rõ sư phụ cháu làm gì, mà các thánh cực kỳ yêu ái sư phụ cháu, có khi còn cưng hơn cả trưởng họ, cháu nghe phong phanh mọi người bảo hình như là có liên quan đến cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 79 với tàu đấy. Liên quan đến tận cuộc chiến đấy cơ á, không kìm được sửng sốt ông lớn tiếng. Thầy quân vội lấy tay bịt miệng ông lại, lấy ngón tay cái mà đặt ngang miệng gấp gáp. Ôi ông nói bé thôi, đây là cháu nói xấu sư phụ, coi chừng sư phụ đặt thính phong phù ở quanh đây là chết cháu đấy. Ông cũng biết ý mà gật gật cái đầu, ra hiệu nói mình hiểu rồi, thấy ông như vậy, thầy quân lại tiếp tục thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói đợt đấy bọn chúng tràn qua đây không chỉ người thường, mà còn có pháp sư nữa, cuối cùng chiến tranh nổ ra cả hai bên lao vào mà đấu pháp, nghe đồn sư phụ và sư tổ lúc bấy giờ hai người giữa muôn trùng vòng vây, đấu một trận long trời lở đất, giết ra đường máu, cuối cùng là đại thắng trở về. Cháu chỉ biết đến đấy thôi, còn lại thì chẳng bao giờ thấy người trong gia tộc nhắc về sự kiện ấy cả. À mà thôi, nói chuyện phiếm đủ rồi, quay lại chuyện chính thôi, sư phụ nói đi lấy kiếm thánh thật hả ông? Ông đáp chắc nịch, đúng vậy, vừa nhắc đến cái gì mà phạm cái gì mà nhan, rồi còn mối thù gì gì ấy ngàn năm nữa, là thầy Long rời đi ngay, miệng còn lẩm bẩm gì mà kiếm thanh ấy mà, lúc ấy thầy nói nhỏ nhưng tôi vẫn còn nhớ được. Ơ thầy quân, thầy sao thế, sao đột nhiên mặt mũi tôi thấy như đang tức giận vậy? Thầy quân lúc này mặt cực kỳ tức giận, trong ánh mắt thầy như đang bùng lên một ngọn lửa đầy hận thù vậy. Khi tiếng ông hỏi bên tai, thầy mới nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt mà gằn từng chữ một. Phạm Nhan, tên hán nô bán nước cầu Vinh. Ông chẳng hiểu gì, nhưng thấy thầy đang bị xúc động cũng không dám dò hỏi thêm nữa. Một hồi sau, thầy quân lấy lại được bình tĩnh, lúc này tiếng của thầy lại vang lên như để kể cho ông nghe vậy. Gọi hắn là Phạm Nhan, nhưng thực ra hắn không phải họ Phạm, mà là họ Nguyễn, tên Bá Linh. Cha tên này là người Quảng Đông sang buôn bán ở Đại Việt ta, lấy vợ ở làng An Bảy, huyện Đông Triều, rồi đẻ ra hắn, sau này lại cho về tàu học, hắn đã từng thi đậu tiến sĩ bên đấy, ngoài ra còn rất giỏi nghề phù thủy, nghề thuốc. Hắn được đưa vào cung phục vụ, nhưng vốn dĩ bản chất là tên đê tiện, hắn thông dâm với cung nữ, bị phát hiện chính tên vua cầu tặc nhà Nguyên hốt tất liệt thời bấy giờ khép án. Trảm gian hậu, tức là giam trước rồi chém sau. Đúng lúc ấy thì lũ giặc Mông Nguyên tràn qua muốn xâm chiếm bờ cõi Đại Việt ta, hắn quên quê cha đất tổ, bán chủ cầu vinh, xin với tên hốt tất liệt lấy công chuộc tội bằng cách dẫn đường cho đại quân nhà Nguyên. Vì hắn sinh ra ở nơi đây nên vô cùng thông thuộc đường đi nước bước của Đại Việt. Không ngờ, hắn lại dẫn voi về dày mà tổ, nhận giặc làm cha. Nhờ có hắn dẫn đường, mà đại quân do tên Thoát Hoan cầm đầu, Ô Mã Nhi làm phó tướng, tựa sói lạc bầy cừu, thẳng tay mà đồ sát con dân Đại Việt, bọn chúng không thèm phân biệt đâu là dân thường đâu là binh lính, thấy người là giết, khiến máu chảy thành sông, xác chết đầy đồng, trăm họ kêu rên, vạn dân thống khổ. Quân và dân ta đều hợp lực mà phục kích chúng rất nhiều lần, nhưng đều không thành công. Phạm Nhan rất quen thuộc địa hình, nhiều lần vì hắn chỉ điểm, mà quân ta bị hao tổn binh lực vô số, biết bao nhiêu vị tiên hiền đã ngã xuống trong trận chiến này, máu và nước mắt của muôn nhà cũng chẳng thể nào mà đong đếm nổi. Hắn lại có pháp thuật cao thâm, nhiều cuộc chiến quân ta và phe giặc đang ở trạng thái giằng co thì Thoát Hoan ra lệnh Phạm Nhan rắc đậu thành binh. Mỗi nắm đậu tên giặc vung ra mọc thành trăm tên lính mới. Chúng mặc quần áo, sử dụng binh khí Mông Cổ. Bọn này tuy chậm chạp đi đứng như con lật đật nhưng cơ thể cứng như sắt, giáo đâm, tên bắn không thủng. Quân ta phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết kẻ địch có tên giỏi tà pháp môn đạo, Thánh Tổ Trần Hưng Đạo phải thắp nhang làm lễ tế hồn thiêng sông núi, thỉnh cầu các vị tiên hiền trợ sức. Đêm đến thì được vua bà báo mộng, nói rằng muốn đối phó lũ quỷ binh của tên Phạm Nhan thì phải cho làm lễ tam sinh để tế cờ. Nhưng thay trâu trắng, ngựa trắng, dê trắng bằng chó đen, mèo đen, dê đen. Máu của chúng ô uế, pháp thuật của Phạm Nhan sẽ mất linh. Đầu mũi tên ngọn giáo tầm máu của những con vật màu đen sẽ bắt âm binh của giặc hiện nguyên hình. Toàn bộ trận địa của giặc nhất định tan rã. Thánh Tổ ngay lập tức làm theo, quả thật trong những trận chiến tiếp theo thì phép thuật của Phạm Nhan bị vô hiệu, nhưng hắn vô cùng gian xảo, chỉ cần thấy đại sự không ổn, là ngay lập tức thúc ngựa trốn ngay, lẩn nhanh như chuột. Mặc dù hắn không thể triệu hồi quỷ binh, nhưng là một kẻ nắm rõ được địa thế, vẫn là mối hại vô cùng lớn đối với quân ta. Thánh Tổ vô cùng quan tâm đến Phạm Nhan, hạ lệnh phải bắt cho bằng được tên cầu nô này. Những trận chiến tiếp theo lũ giặc nhận thấy đã mất đi lợi thế trên đất liền, chúng bèn kéo hết lên thuyền cố thủ, thành ra quân ta phải đánh thủy chiến với chúng. Có nhiều trận Phúc Thần Yết Kiêu bắt được tên giặc Phạm Nhan, nhưng vì tài phép quá giỏi, hắn lại trốn mất, chẳng thể nào mà tóm được hắn. Mãi đến khi Thiên Hương Ngọc Trịnh công chúa nhân lúc hắn neo thuyền gần bờ chốt say hắn, thì mới dụ hắn khai ra được, hóa ra hắn có phép đang to hóa nhỏ nên không dây thừng nào trói được hắn, muốn vô hiệu hóa phép này thì chỉ có cách dùng chỉ ngũ sắc mà trói hắn. Công chúa mật báo việc này cho Thánh Tổ, biết được điều đó thì ngay đêm đó, lúc hắn vẫn còn ngủ ở trên thuyền thì Phúc Thần Yết Kiêu đã lặn gần đến chỗ hắn, dùng chỉ ngũ sắc mà cột hắn lại, đưa về cho Thánh Tổ phán xử. Đương nhiên với một con người mà sống không có lương tri, là loại phản tặc như vậy thì hắn bị xử tử là cái chắc. Nhưng lạ thay khi đao phủ chém hắn, thì cứ chém đầu này, hắn lại mọc ra cái đầu khác khiến đao phủ sợ hãi mà không dám chém nữa. Lúc đấy Thiên Hương Ngọc Trịnh công chúa lại mật báo muốn chém chết được tên giặc này thì chỉ có cách dùng vôi tôi trộn với phân gà sáp và bồ hóng mà bôi lên lưỡi kiếm. Chém hắn thì mới có tác dụng. Thánh Tổ liền dùng chính thần kiếm của mình mà chém hắn, nhưng Phạm Nhan, tên phản tặc này còn mặt dày đến mức đòi Thánh Tổ cho hắn ăn trước khi chết, quá giận dữ vì hành động vô sỉ này, nên Thánh Tổ đã áp lên hắn một lời nguyền, đó là đối với cái loại bất trung với quốc thổ, bất hiếu với tổ tiên, bất nghĩa với nhân dân, thì hắn chỉ được phép uống máu của người đàn bà sinh đẻ mà thôi. Sau đó thì hắn bị hành quyết, đầu hắn bị ném xuống sông, ai ngờ đâu lại có hai người đánh cá ở khúc sông này, kéo lưới lên, chẳng được cá mà được. Cái đầu của Phạm Nhan, hoảng sợ, họ bèn cùng nhau khấn thầm rằng, nếu hồn ông có thiêng thì xin phù hộ cho chúng tôi đánh được nhiều cá, xong, chúng tôi sẽ xin mai táng hẳn hoi. Họ vừa khấn xong thì lạ thay kéo mẻ lưới nào cũng được rất nhiều cá, vì thế họ bèn đem đầu bá linh lên táng trên bờ sông. Từ đấy về sau, mỗi lần ra chợ bán cá, đi qua chỗ mai táng đầu tên giặc cỏ, họ đều chỉ tay vào đó mà nói, mời bác cùng đi chơi cho vui. Giết rồi thành thói quen, hồn ma Phạm Nhan cùng nhập bọn mà đi với họ, người đương thời gọi đó là tam hồn. Tam hồn phải thói hay chồng ghẹo phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hễ thích chồng ghẹo ai, họ chỉ cần đưa tay về phía người đó rồi gọi tên Phạm Nhan, người ấy nhất định sẽ bị ma ám ngay. Lúc còn sống tên cầu nô ấy đã lợi hại như vậy, huống hồ khi hắn đã chết đi. Chính vì hắn mà khi Thánh Tổ lúc sắp tạ thế, ngài không để lại được di thể như bình thường mà căn dặn con cháu phải hỏa táng, lấy vật tròn đựng xương, bí mật chôn trong vườn an lạc rồi san đất và trồng cây như cũ, để người đời không biết chỗ nào, lại phải làm sao cho mau mục. Thánh Tổ lo sợ bọn âm binh Mông Nguyên đã chết trận sẽ nương nhờ tài phép của Phạm Nhan mà trỗi dậy, bắt hồn, sát hại con dân ta, nên đã dùng chính thánh cốt của mình để mà trấn yểm bọn chúng. Tính cho đến nay thì tàn hồn của lũ giặc cỏ đó đã bị cái uy của Thánh Tổ giết cho hồn phi phách tán hết rồi. Việc không giữ lại được di thể của Thánh Tổ là một mối nhục ngàn đời đối với dòng họ Trần, là điều mà bao vị tiền bối đi trước của gia tộc luôn trăn trở. Trước khi Thánh Tổ hóa thánh thì đã được rất nhiều vị thánh thần tiên hiền từ ngàn năm trước đến truyền lại đạo pháp, và đó cũng là khởi nguyên của pháp sư họ Trần, pháp môn vạn kiếp. Không biết bao nhiêu lần gia tộc đã đưa ra sát thần lệnh để truy tìm quỷ hồn của Phạm Nhan, đều không thể truy ra tung tích. Ai ngờ đâu, đến bây giờ lại phát hiện được dấu vết ở đây. Chính vì sự việc quá hệ trọng, cho nên sư phụ cháu mới hành động vội vã như vậy. Cách chương.